lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 6, đăng đường nhập thất sao? Góc truyện audio.com. Đi vào trong phòng, vào nhà đã bê ta, đậu. Đầu xe Mạnh Dương đụng vào vách núi, mà đầu xe Lạc Tô một nửa đụng vào vách núi, một nửa đụng vào xe Mạnh Dương. Bởi vì va chạm kịch liệt, trán còn đụng vào cửa sổ thủy tinh, máu không ngừng chảy xuống, Mạnh Dương cảm thấy choáng váng cùng đau đớn, nhưng cuối cùng thành công ngừng xe Lạc Tô lại. Vừa rồi, Lạc Tô đang đau đầu kịch liệt dần dần mất ý thức, cố gắng muốn mở mắt nhưng trước mắt vẫn tối thui, bỗng nhiên anh cảm giác được có vật gì đó, còn tưởng rằng do bản thân quá đau đầu mà sinh ra ảo giác. Khi anh cảm nhận được va chạm càng thêm kịch liệt, ý thức sắp biến mất dần trở lại, sau đó tầm mắt cũng dần rõ ràng. Sau khi nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mặt, Lạc Tô nhanh chóng xuống xe, đi tới bên cạnh xe Mạnh Dương, mở cửa xe cậu ra, thấy Mạnh Dương dựa trên y vô lăng, đầu thì chảy máu, Lạc Tô cả kinh, lập tức lấy điện thoại gọi người tới, sau đó khom lưng kiểm tra tình huống của Mạnh Dương. Mạnh Dương cố gắng mở mắt, nhìn thoáng qua Lạc Tô, sau đó an tâm chìm vào hôn mê. Ánh mắt của Mạnh Dương khiến trái tim Lạc Tô có cảm giác rung động, làm anh không khỏi kinh ngạc. Lạc Tô không muốn Mạnh Dương bị lạnh, đóng cửa xe lại, sau đó quay đầu nhìn về khúc cua cách đó không xa, nếu xe anh không bị người trong xe cưỡng ép dừng lại, khả năng anh cùng xe lao xuống núi rồi, nói không chừng đã mất mạng. Nói cách khác, người trong xe đã cứu mạng anh. Biệt thự của Lạc Tô cách nơi này không xa, vệ sĩ của anh rất nhanh đã chạy tới, Lạc Tô cẩn thận ôm Mạnh Dương ra khỏi xe, sau đó kêu tài xế dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Lạc Tô ôm Mạnh Dương vào lòng, sau khi vệ sĩ lấy ra hòm thuốc liền tự mình xử lý vết thương trên y trán cậu, xử lý xong anh lại ôm Mạnh Dương như ôm một đứa trẻ. Nhìn Mạnh Dương hai mắt nhắm chặt, Lạc Tô lo lắng cùng ảo não, đứa bé này đã cứu mạng anh, nhưng anh lại thiếu chút nữa hại chết cậu. Hầu hết thời gian Lạc Tô đều mang theo vệ sĩ khi ra ngoài, chỉ là đôi khi đi trượt tuyết chỉ muốn tận hưởng cảm giác một mình, không muốn lúc nào cũng có người đi theo, cho nên thỉnh thoảng sẽ không mang theo vệ sĩ. Hôm nay đột nhiên hứng khởi, lại muốn một mình lên núi trượt tuyết không mang theo vệ sĩ, nhưng bệnh đau đầu lại đột nhiên phát tác. Tuy bình thường cũng bị nhưng lại không đau đớn mãnh liệt như ngày hôm nay, đau đớn khiến anh chìm vào trạng thái nửa hôn mê. Mức độ nguy hiểm như vừa rồi, có thể nói chỉ thiếu một chút nữa là anh cùng đứa bé trong lòng đã mất mạng. Sau khi đến bệnh viện, Lạc Tô lập tức kêu người làm kiểm tra toàn diện cho Mạnh Dương. Mà chính anh cũng đi làm kiểm tra não bộ, bởi vì cảm giác lúc nãy thực sự rất kỳ quái, anh muốn xác định bệnh đau đầu của mình đã chuyển biến xấu tới đâu, nếu sau này liên tục xuất hiện tình huống như vậy anh chỉ có thể lúc nào cũng phải mang theo vệ sĩ mỗi khi ra ngoài. Mạnh Dương cảm thấy có phần khó chịu, giống như uống say, đầu rất đau, hơn nữa còn có cảm giác buồn nôn, khi cậu mở mắt còn có chút bóng chồng. Những hình ảnh chồng lên nhau, sau khi chớp mắt mấy cái tầm mắt mới dần rõ ràng. Cảm thấy thế nào, rất khó chịu sao? Lạc Tô vẫn luôn coi chừng Mạnh Dương đợi cậu tỉnh lại. Mạnh Dương nhìn mặt Lạc Tô trong lòng có chút hoảng hốt, đây chính là người đàn ông mà cậu đã đợi 15 năm, mặt anh không bị hủy, hai chân vẫn còn đi được, thật sự là tốt quá. Lạc Tô hiện tại cùng Lạc Tô cậu gặp đời trước căn bản không cùng một người. Góc truyện audio.com. Gương mặt hiện tại đường nét sắc bén, anh Tuấn lại đẹp trai, hơn nữa còn cao gầy cường tráng, dáng người hoàn hảo. Nhớ đến những ngày hai người chung sống kiếp trước, tâm tình phức tạp bắt đầu xuất hiện, khiến mắt Mạnh Dương dần dần ươn ướt. Rất khó chịu sao? Lạc Tô thấy Mạnh Dương như sắp khóc, tưởng rằng thân thể cậu khó chịu mới như vậy, không khỏi cảm thấy đau lòng. Mạnh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị bản thân không khó chịu. Cậu không cần sợ, bác sĩ đã kiểm tra toàn thân cho cậu, nói ngoại trừ vết thương trên y trán, những chỗ khác không bị thương. Đợi vết thương trên y trán cậu khép lại liền không sao. Lạc Tô nhỏ giọng an ủi. Mạnh Dương hơi gật đầu, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Lạc Tô yêu cầu bệnh viện bố trí cho Mạnh Dương phòng bệnh cao cấp nhất cùng với phương thức trị liệu tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, Mạnh Dương chỉ có thể nằm trên y giường nghỉ ngơi, cũng tiếp nhận đủ loại kiểm tra, xác định va chạm mãnh liệt kia không gây thương tổn cho não bộ. Các bác sĩ vẫn luôn cam đoan với Mạnh Dương, bọn họ dùng thuốc tốt nhất đảm bảo trán cậu sẽ không lưu lại sẹo. Mạnh Dương cảm thấy trong phòng bệnh này không khác gì ở khách sạn, có dịch vụ theo yêu cầu, hơn nữa Lạc Tô mỗi ngày đều sẽ đến thăm cậu. Chỉ là tiếc nuối nhất chính là cậu đã bỏ lỡ kỳ thi vào Đại học Thánh Nhã, cậu vốn nghĩ, sau khi thay đổi vận mệnh ngăn Lạc Tô lao xuống núi có thể về kịp tham gia kỳ thi, nhưng không ngờ tới bản thân bị thương, không thể vừa tiếp nhận trị liệu vừa thi đại học được. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Lạc Tô lần nữa nói lời cảm ơn với Mạnh Dương. Chú cũng đã biết tôi là ai đúng không? Mạnh Dương ngồi dựa vào giường, nhìn Lạc Tô mà nói. Lạc Tu quả thực đã biết toàn bộ về Mạnh Dương, đương nhiên cũng bao gồm chuyện trước đó cậu cùng Lạc Thịnh yêu đương, thời điểm anh nhìn thấy tài liệu của Mạnh Dương còn thật kinh ngạc, chủ yếu là không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, người cứu anh lại là người yêu cũ của Lạc Thịnh, hơn nữa bọn họ chia tay dưới tình huống không hề vui vẻ. Nhưng khiến anh nghi ngờ chính là hiện tại Mạnh Dương không nên xuất hiện ở đây, bởi vì hiện tại các trường đại học trong nước đang bước vào kỳ thi tuyển sinh, Mạnh Dương lại giống như vì cứu anh mà xuất hiện vậy. Cậu muốn tôi báo đáp cậu thế nào? Lạc Tu hỏi Mạnh Dương. Báo đáp, Mạnh Dương thật sự không nghĩ tới chuyện này. Ân cứu mạng, đương nhiên phải báo đáp, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được tôi nhất định giúp cậu thực hiện. Lạc Tu nghĩ, nếu anh rơi xuống núi, dù may mắn không chết thì cũng mất nửa cái mạng, anh không muốn nợ người khác, huống chi còn là ân nhân cứu mạng, ân tình nhất định phải trả. Tôi, đợi tôi nghĩ xong sẽ nói cho chú biết. Mạnh Dương có loại cảm giác bản thân nhặt được đèn thần, dù sao chủ tịch tập đoàn Lạc Thị chuyện có thể làm cũng rất nhiều, cậu phải suy nghĩ kỹ mới được. Ngày mai tôi phải trở về nước đi xử lý mấy chuyện quan trọng, cậu theo tôi cùng nhau về hay ở lại tĩnh dưỡng, đợi khá hơn mới về. Lạc Tu hỏi, tôi với chú cùng nhau về. Mạnh Dương lập tức đáp, Lạc Tu trở về nước cậu ở lại làm gì? Ngày hôm sau, Mạnh Dương lên máy bay tư nhân của Lạc Tu cùng hắn trở về nước. Lạc Tu biết Mạnh Dương đã bán nhà, hiện tại không có chỗ ở, hơn nữa quan hệ với người trong nhà không tốt. Góc chuyện audio.com. Mạnh Dương vì cứu anh mới bị thương, anh có nghĩa vụ chăm sóc cậu, nhưng dựa theo tính cách trước đây, anh nhất định sẽ đưa Mạnh Dương tới khách sạn, sau đó kêu người chăm sóc cậu thật tốt, đúng hạn đưa đi bệnh viện kiểm tra cho đến khi cậu hoàn toàn khôi phục mới thôi. Nhưng nhìn đôi mắt như nai con của Mạnh Dương, còn có bộ dạng buồn bã đáng thương khiến anh sinh ra tâm tình mềm lòng đến bản thân anh cũng kinh ngạc trực tiếp đưa Mạnh Dương về nhà. Mạnh Dương cũng rất ngạc nhiên, Lạc Tu cứ nhiên dẫn cậu về nhà chính Lạc Gia Chê Y Long Lĩnh Sơn, hơn nữa cậu cũng không biết dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ cùng sắp xếp kế hoạch sau này của mình ở trong mắt Lạc Tu lại chính là bộ dạng buồn bã ủ rũ đáng thương. Lạc Tu dặn dò nguyên quản gia, nói sau này Mạnh Dương sẽ ở lại, ông và mọi người trong nhà cần chiếu cố cậu thật tốt, để cậu yên tâm dưỡng thương, còn có đúng hạn phải đến bệnh viện kiểm tra. Đây tuy là nhà chính Lạc gia nhưng không phải là tổ truyền mà do Lạc Tu tự mình mua, cả ngọn núi này cũng là tài sản cá nhân của anh. Mạnh Dương nghĩ, nếu Lạc Tu để cậu ở lại, cậu sẽ không khách khí liền nhập gia tùy tục, cứ an tâm mà ở đây, hơn nữa cậu cũng vô cùng háo hức muốn xem nếu Lạc Thịnh biết cậu chuyển vào đây gã sẽ có biểu tình gì. Cách chương.